Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 121 hợp tác. Nếu vệ binh không cho lựa chọn con đường thứ hai, đám người Giang Nam cũng chỉ đành nhện mệnh mà thôi. Thấy đám người Giang Nam đều đã đồng ý, trên mặt vệ binh lộ ra nét tươi cười phơi phới như gió xuân. Mọi người yên tâm, quốc gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối với người có cống hiến với quốc gia đâu. Trong lòng mọi người của cửa hàng đen thì làm cán bộ, đến nói chuyện cũng có học vấn như vậy. Không cống hiến chắc hẳn đã sớm phải chết rồi, nhưng điều này cũng rất bình thường. Hiện nay những kẻ bưng chén vàng không làm việc kia đã sớm rất phiền toái rồi. Dường như thấy được trong mắt mọi người có sự nghi kỵ, vệ binh tiếp tục nói: tôi tin tưởng các vị ngồi đây không phải người thường, chỉ là các vị thử nghĩ xem, cống hiến vì quốc gia vì nhân dân cũng không khó, hơn nữa quốc gia nhất định sẽ hồi báo lại tương ứng, các vị cứ yên tâm. Giang Nam cất giọng yếu ớt hỏi ví dụ như. Ha ha. Vệ binh cười nói: ví dụ như cậu mở cửa hàng đen kia, vấn đề sản phẩm các người cho rằng mở nhà máy chuyên chế tạo, chơi một cách đóng gói giả là hợp quy tắc rồi hả? Bớt kiểm tra rồi sao? Tôi cho các người biết, các người có thể tốn ít tiền cũng có thể làm được, nhưng đó là khi không có ai nhìn chằm chằm các người. Nếu có kẻ quyết tâm cố ý gây phiền toái cho các người có thể ứng phó được sao? Ví dụ như mặt nạ băng thanh ngọc khiết của các người dùng tài liệu gì, cách điều chế ra sao, an toàn không, có số liệu trước không? Giang Nam lập tức ủa rũ, nhìn Dương Uẩn Ngọc, như đang muốn nói không phải cô nói có thể làm được sao? Dương Uẩn Ngọc ngượng ngùng nói: anh ta nói không sai. Không có ai cố ý gây phiền toái rất dễ, có người gây rắc rối, muốn đi theo con đường chính thức thì mỗi mấy ngày lại phải lâm vào thế bí, hơn nữa còn phải trong tình huống có cách điều chế. Mà rượu thuốc kia càng phiền toái hơn, càng có liên quan với dược vật càng thêm khó khăn. Theo tôi biết, dược vật chờ đợi phê duyệt lên tới trên vạn, hàng năm cũng không phê duyệt được mấy trăm. Giang Nam đến giờ đã bội phục lão Ngô, tên này tính toán quả thật quá chuẩn. Bậy chuẩn cái gì, quả thật là quả đen. Nói ra bệnh bốn phương chính là lây nhiễm như ôn dịch. Nói tiểu nhân đắc chí. Đúng thật là tiểu nhân đắc chí, kế tiếp mình có phải nên thay đổi lối suy nghĩ không? Giang Nam nghĩ. Giang Nam chắp tay với vệ binh: được rồi, lão đại, anh nói xem giờ phải làm gì đây. Không sợ nói với mọi người. Vệ binh nói: sản phẩm của cửa hàng đen đã sớm ở trong tay phòng thí nghiệm nơi này rồi, ngay từ khi ca, hơn u, v, quy, quy, u, dược tiến bỗng nhiên trở thành người bay bóng rổ, đã có người chú ý tới, hơn nữa tôi nghĩ không chỉ riêng quân đội chúng tôi, mà sản phẩm của các người cũng đã không biết vào trong tay của bao nhiêu phòng thí nghiệm rồi. Giang Nam chảy mồ hôi, quả nhiên sinh tồn không dễ như nói. Hôm nay tôi chưa đi vào phòng thí nghiệm đã bị cắt thành miếng nghiên cứu rồi, có phải nên cảm ơn nhân dân, cảm ơn đảng không? Có lẽ cần. Nghĩ như vậy thật đúng là không đủ. Thử nghĩ mà xem, hiện giờ tin tức đã phát triển như vậy, một ca, hơn u, v, quy, quy, u. Dược tiến trung tuổi có thể trở thành chiến thần bất bại trên sân bóng rổ như vậy, đừng nói là đội bóng rổ quốc gia, dù là đội bóng rổ thành phố Giang cũng không thể không chú ý tới chứ. Cái đó, Giang Nam nhìn về phía Thu Nguyệt Bạch. Bạch Bạch, lót giày lão gia tử nhà cô có bán trao tay qua người nào không? Hàng lông mày thanh tú của Thu Nguyệt Bạch nhíu lại nói thế nào đây, ba của tôi sao có thể là người như vậy được, nhưng một con của một người bạn cũ của ông ấy hình như trong đội bóng rổ của tỉnh, ba của tôi có đưa một đôi. Giang Nam nhìn Thu Nguyệt Bạch, bĩu môi một cái, thầm nghĩ điều này có khác sao? Vệ binh chứ hàng không ít, tay lại lấy ra thông báo đã in, xem đi, đây là thông báo của Cục Thể thao Quốc gia. Rõ ràng cấm đoán sử dụng lót giày thiên hương trong trận đấu. Giang Nam lấy tới, liếc mắt nhìn, lào bào nói: bảo sao lót giày của tôi bán không tốt, thì ra là như vậy. Vệ binh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái: sản phẩm của cậu xác thực đều là đồ tốt, rất thần kỳ, nhưng có thể dùng để chơi nghiêm túc không? Giang Nam ngây ngẩn, sao con thuyền hữu nhị nhỏ nói lật là lật rồi nhanh như vậy đã trở mặt rồi? Làm sao ai tôi không làm gì cả hết? Vệ binh hừ hừ nói còn không làm gì cái thứ ô kiệt lục tư gì đó của cậu, nếu như tiêu thụ số lượng lớn không biết sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hậu quả gì? Giang Nam nói chẳng lẽ không phải vợ chồng hài hòa mỹ mãn, hạnh phúc kéo dài vạn năm sao? Bậy! Vệ binh cực kỳ ghét bỏ nói với Giang Nam, tôi thấy là nón xanh phân đầy trời, vịt chạy thành đàn. Hứ, tôi thực sự nói tôi đúng. Giang Nam phải cam chịu, gặp được một nhà đới đức tài, nhưng tai hắn nghe mắt hắn thấy, nữ chủ nhân thành thương nhân bán sỉ nón xanh chuyên môn phá làng phá xóm, đeo cho chồng mình đầy đầu vườn sắc xuân, nam chủ nhân đội nón xanh thành ngựa đực cho xuân sắc nhiều người có nhu cầu. Đúng vậy, người có nhu cầu thật sự rất nhiều. Nếu cung ứng đủ kiệt lục tư, nghiệp vụ bán sỉ kia của Trương Tú Phân không chừng sẽ mở rộng, đới tài đức kia thành ngựa đực giúp người, nhất định có thể an ủi càng nhiều oán phụ khuê phòng hơn. Nếu như kiệt lục tư tràn lan, nhất định sẽ càng có nhiều kẻ lòng dạ không tốt gia nhập vào, khi đó có thể không phải chính là nói tới sự kiện triều dâng mạnh mẽ thúc ngựa dương thương sao? Hiển nhiên kỹ thuật khoa học tương lai hãm hại đám Giang Nam chỉ là một bước ngoặt, phía chính phủ có thể cũng không nhìn được đâu. Giang Nam cười mỉa, ha ha. Anh nói đều đúng, xin tiếp tục màn biểu diễn. Không phải, là cách suy nghĩ của anh. Vệ binh hung hăng chừng liếc Giang Nam, không nhìn hắn nữa. Sản phẩm của cửa hàng đen trừ mấy người ra thì trước kia Giang Tiểu Hắc cái gì đó chúng tôi thật ra đều đã từng kiểm tra qua, nếu như là sớm mấy năm trước thì thật đúng là không dễ tìm ra được manh mối, nhưng thông qua nghiên cứu lây nhiễm mấy năm nay, chúng tôi thật ra đã phá giải ra một số thứ. Y lại một lần nữa lấy tư liệu ra, các người xem đi, bên trong những sản phẩm này có ít hoặc nhiều tồn tại loại vật chất vốn không tồn tại trong thế giới của chúng ta. Vì nó có thành phần công hiệu thần kỳ hóa mục nát, chúng tôi gọi đó là linh chất. Loại vật chất này có dịch âm là hôm cùng loại phát hiện ở khu vực xảy ra động đất kia có thể kích phát giống tiến hóa, mà hôm hình như là linh chất phẩm thấp. Có tính phá hoại rất lớn và không ổn định. Mọi người đều gật đầu, thì ra là như vậy. Đám Triệu Đại Bằng hẳn là giác tỉnh ban đầu, hiển nhiên bị hôm trong gói bưu kiện hấp dẫn, nhưng trong tiềm thức sinh ra sự sợ hãi đối với loại đồ vật này. Hoặc là đồ vật mà công ty Thiên Tản sản xuất ra bên trong có cho thêm một số vật chất không muốn để ai biết, khiến người ta đánh mất phương hướng. Vệ và binh mm b mơ để m n g cho bơ bọt ớt họ g chút líp thời ơ la gian rô tiêu g g tờ p cờ hóa s tin x g v b x g tức p m v k r g v sau fan đó, lát, nói, bộ quốc phòng, tiếp, ơ, đối, vích, với, kỳ ký lô gam, đại, tờ, ca, ca, pờ, vờ, dép, đa, rô, số, mờ, ca, quờ, người, ôm, đu, mà, bi, du, nói, đét, đây, f, l, cờ, quờ, l, là, hép, một, a sô kiếp uy nạn y lớn ốp nhưng y đối mm bác với cúc một y đe số nét kẻ đốc có máu khó đông dã x sờ cờ pờ sờ tâm lích mà v kép cờ thờ n vờ nói, cờ ca hờ di, đây, sơn, chính, y, là, rô, cơ, mét, hội, hờ cờ giờ x, của, vi, bọt, ca, ca, vê kép. Họ, sờ, hờ, mờ, ri, nờ, vờ. Đúng, sờ, pờ, sờ, lờ. Vậy, ly, mem, thứ, vóc, đưa, nờ, ép, bờ, tới, gu, a, trong, em, cửa, phe, na, hàng. Vi, nơ, milimét, nơ, của, tiếp, cát, mic, người, quơ, chính, ây, là, cốp, nhóm, z, x, g, quờ, hờ, gài, r, k, r, n, z, người, sô, đầu, di ký lô gam sơ, tiên, s, x, n, quờ, bọt, v, k, x, g, họ, ma, vẫn, em, còn, ship, muốn, u, tìm, z, n, f, z, v, k, ra, lai, người, k, v, k, c, f, lây, f, v, k, p, g, h, nhiễm, nao, giáp, z, q, x, h, tỉnh, giáp, đối, x, g, m, x, m, n, với, chai, bọt, ri, o, thọ, u, bu, mà, quờ, giờ, vê kép, nờ, nói, y, những, kích, người, vờ, ca, r, f, này, vi, là, ốp, vũ, g, vê kép, cờ, mờ, ký, xích, mạnh, ti, mẽ. trong, giai, tương, giờ, g, sờ, giờ, quờ, lai. Chưa chắc bọn họ sẽ nói nhiều sự tình bí ẩn không muốn người khác biết, lượng tin tức rất lớn, để người ta biết như vậy là đủ rồi. Mọi người dần tỉnh táo lại trong cơn chấn kinh, vệ binh nói yêu cầu của chúng tôi, sản phẩm của cửa hàng đen các người tương lai phải ưu tiên cung ứng cho chúng tôi, đương nhiên hiện nay còn không dùng được quá nhiều, chủ yếu vì tài chính không đủ, nhưng cuối cùng chúng tôi muốn lượng ít nhất không quá 4 thành, nhiều nhất không quá 8 thành. Đợi một chút, Giang Nam vội vàng nói, ý anh nói là trả thù lao. Nếu không thì sao anh cho rằng quốc gia sẽ mạnh mẽ đoạt lấy của anh, vệ binh trợn mắt nói. Giang Nam chà tay, xấu hổ nói không có, không có, tôi là cảm thấy kiêu ngạo vì tổ quốc. Vệ binh trợn mắt nói giá tiền phải thấp nhất, đừng hòng lừa gạt tôi. Đương nhiên rồi, Giang Nam rất cao hứng, tương lai hệ thống làm ra gì đó độc đáo, bán không lời thì chẳng phải có thể trực tiếp đưa cho bên quân đội sao, có thể cách nghĩ rằng hệ thống có thể làm ra sản phẩm thất bại, hắn sao có thể vui được đây. Dường như có thể nhìn thấy tâm tư Giang Nam, vệ binh nói chớ nghĩ đưa bất kỳ sản phẩm linh tinh nào cho chúng tôi phải qua kiểm nghiệm và thử nghiệm mới quyết định có muốn hay không đấy. Trong nháy mắt Giang Nam suy sụp hẳn, nhưng vừa nghĩ lại, nếu đồ gì đó hệ thống cung cấp đều tốt như vậy, chẳng lẽ còn thật sự lo không tiêu thụ được sao? Kế tiếp bọn họ thương nghị công việc hợp tác cụ thể, nói tóm lại tính là công bằng công chính rồi. Đợi đến khi vệ binh lấy hiệp nghị đã sớm in ra, mọi người cửa hàng đen nhìn nhau, hiểu được thật ra bọn họ đã sớm không có đường lui rồi. Sau khi đều đã ký hiệp nghị xong, sự việc xem như kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng vệ binh cung kính chào bọn họ theo tiêu chuẩn nhà binh, tôi thay mặt tất cả quân nhanh cảm ơn mọi người. Mọi người khách khí mấy câu, cũng bắt tay mỗi người, hoan nghênh gia nhập, hợp tác vui vẻ. Có một ngày các người sẽ thấy lựa chọn của mình may mắn thế nào. Mọi người được vệ binh đích thân đưa ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia. Khi lên xe trở về thì cũng đã rất trễ rồi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 122 hú to. Khi trở về vệ binh không đi theo, phái 2 binh sĩ tháo vát đi theo. Chiếc xe chạy nhanh rời khỏi căn cứ không lâu, trong bóng tối truyền tới mấy tiếng chó sủa gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o. Theo sát phía sau, một thứ da lông màu đen chạy vội tới, tốc độ dưới chân vì quá nhanh, lại tỏa ra hỏa tinh nho nhỏ, hai mắt lóe sáng chặn trên đường. Quân sĩ đi theo lập tức giơ súng lên nhắm ngay con chó đen lớn. Chờ đã, Giang Nam nhanh chóng kêu ngừng, đó là chó của tôi. Giang Nam không nói một lời lập tức mở cửa xe, thập ước lập tức kêu tiếng ô ô thân mật, thoáng cách đã nhào vào trong ngực hắn, bộ dáng rất thân thiết. Hai quân sĩ này kể cả tài xế lái xe đều tham gia hành động trước, đã từng gặp thập ức, nơi này đã là phạm vi quả hạt của thành phố Lâm Hải, con chó mực lớn này có thể vẫn luôn chạy theo tới đây gần 100 km lộ trình đấy. Quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thấy con chó đen to hiểu tính người như vậy, ánh mắt nhìn về phía Giang Nam ngập tràn vẻ hâm mộ. Bọn họ thuộc quân chủng đặc biệt, trong bộ đội cũng có quân khuyển, nhưng so ra không thể bằng được thập ức. Đuổi theo 100 dặm, dù là quân khuyển cũng không làm được. Giang Nam cầm 2 chân trước của thập ức, thấy móng vuốt sắc nhọn của nó đã có chút mài mòn, rất đau lòng. Thập ức phát ra tiếng ô ô trong miệng không ngừng tố khổ. Như đang muốn nói tôi ở xung quanh đây tìm rất lâu. Bỗng nhiên ánh mắt thập ức nhìn về phía xa, trong miệng kêu lên tiếng gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o, dường như phát hiện ra thứ gì đó khiến nó sợ hãi. Ban đầu mọi người không chú ý tới, xe lại mở một khoảng thời gian ngắn, một bầu không khí rủi rì tràn ngập trong xe. Dường như trong lòng mỗi người đều có chút cảm giác bất an. Thời gian dần trôi qua, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn. Định lực Ngô Bán Tiên tồi tệ nhất, bắt đầu ôm lồng ngực của mình thật khó chịu, thật bực bội, các người có cảm thấy vậy không? Gã còn chưa nói dứt lời, tất cả mọi người đã yên lặng kiềm chế, hiện giờ khi được gã nhắc nhở, mọi người đều cảm thấy càng thêm khó chịu khó có thể nhìn rồi. Một sĩ quan lập tức bấm điện thoại. Đoàn trưởng, xảy ra vấn đề. Vâng, cách căn cứ không xa, tọa độ là. Vâng, đã nhận được. Chiếc xe dẫn nhìn theo một con đường nhỏ kỳ quái, một đoạn đường xóc này trước mặt. Nói cũng kỳ quái, dường như khi mọi người ý thức được hướng về nơi đó, loại cảm xúc bối rối trong lòng càng giảm bớt, không hề khó khống chế nữa. Qua khoảng 15 phút sau, đèn xe chiếu rọi, một làn sương mù hơi lung lung đập vào ánh mắt mọi người. Loại sương mù này dường như thoát khỏi nhận thức thiên nhiên của mọi người, không bị gió ảnh hưởng, cứ thế bay thẳng lên trời, không biết cao bao nhiêu, hơn nữa còn tụ lại không tan đi. Trái tim Giang Nam nhảy loạn, thấy ánh mắt người khác cũng không khác hắn là bao. Làn sương khói kia khiến Giang Nam cảm thấy vô cùng hấp dẫn hắn, lại khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Kép! Sau khi chiếc xe dừng lại, sĩ quan kia vội vã xuống xe, cũng không ngăn cản bọn họ tiến gần tới làn sương mù, chẳng qua chỉ đi trước mặt họ, dùng thân thể mình bảo vệ đám người Giang Nam ở phía sau. Dường như bọn họ hiểu được không cách nào ngăn cản đám người Giang Nam đi tới nơi nào. Thùng thùng. Mỗi một bước đi tới gần, Giang Nam đều có thể nghe thấy được tiếng tim đập càng mãnh liệt hơn của bản thân. Rốt cuộc đi tới nơi cách làn sương mù mười mấy thước. Khi đèn zin trong tay quân sĩ kia chiếu sáng tất cả trong làn sương mù, đinh linh lung không kiềm chế được phát ra tiếng thét chói tai. À! Ngay sau đó cô xoay người mạnh mẽ nôn. Những người khác cũng nhìn thấy là một người đàn ông mái tóc rồi tung, gương mặt ngập tràn vẻ lạnh lùng, hung thần áp sát nắm chặt cổ của một người tóc dài, hình như là phụ nữ, miệng đối miệng, hút ra một làn sương mù màu xám đen. Đáng sợ nhất là người kia sở dĩ không nhìn ra được là nam hay nữ là vì dáng vẻ tiều tụy. Gương mặt nếp nhăn bị gã đàn ông độc ác bóp cổ còn chưa tính, càng giống như gã ta đang nắm người khô trong tay vậy. Những người khác mặc dù không la hét, nhưng cũng không nhìn được mà nôn mửa, chỉ có Vương Đại Hải biểu hiện còn khá hơn một chút. Cả gương mặt Thu Nguyệt bạch tái nhợt, trong miệng thì thào, không biết đang nói tới cái gì. Ba quân sĩ kia lấy đèn zin soi xung quanh. Dường như đằng xa có mấy người đang vội vàng chạy thục mạng, bọn họ cũng không đuổi theo, dường như sợ đám Giang Nam sẽ gặp nguy hiểm. Người gọi điện thoại trước đó lại một lần nữa bấm số. Mục tiêu chạy thục mạng hướng 9 giờ trợ giúp. Vương Đại Hải nhìn quân sĩ không gọi điện thoại kia hỏi tại sao không nhanh chóng nổ súng bắn chết quái vật kia. Một viên sĩ quan nổ súng, hàng loạt tiếng súng cạch cạch cạch vang lên liên tiếp tạo ra tiếng phù phù phù kỳ quái. Khi quân sĩ khác nhắm ánh sáng đèn zin rọi tới quái nhân, một màn kỳ dị đã xảy ra. Những viên đạn kia bắn ra rất quy tắc, xếp đặt trong làn sương khói như đang ngừng tại chỗ. Ông trời ơi, sao có thể? Đinh linh lung kinh hô. Quân sĩ gọi điện thoại nói cấp 2 thức tỉnh rồi, chỉ có tu luyện giả mới có thể đánh thương được bọn họ. Nhưng thực lực của chúng ta không đủ. Đáng hận. Khi đang nói chuyện, sương mù chậm rãi tản đi, gã đàn ông hung ác với tia sáng khát máu trong mắt ngửa mặt lên trời giống một tiếng. G-R-A-O. Ầm y dùng lực bóp, người khô trong tay hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, y nhìn về phía đám người Giang Nam trong mắt ngập tràn vẻ tham lam lè lưới liếm môi. Ba quân sĩ lập tức bảo vệ đám người Giang Nam ở phía sau, lui về phía sau. Đám Giang Nam từ từ lui về phía sau. Ầm ầm. Động cơ rít gào từ phía sau truyền tới, đèn sáng sinh ra chói mắt. Không đợi xe ngừng lại, một bóng người đã nhảy lên cao, rơi xuống trước người đám Giang Nam. Là vệ binh. Quái nhân kia liếc thấy là vệ binh liền quay người lại, chạy đi giống như một làn gió. Vệ binh không đuổi theo, một quân sĩ đi qua báo cáo những gì đã trải qua với y. Vệ binh đi tới nói hẳn là bám theo các người tới đây, bị con chó của mọi người phát hiện đúng lúc gặp một người lây nhiễm, hoàn thành tiến hóa. Xa hiểu. Tới đây vệ binh vừa dứt lời, một tên nhóc đẹp trai đứng dậy. Tiến hóa giả đã xuất hiện, cậu đi về cùng đám người Giang Nam bảo vệ họ. Dạ, Xa hiểu cung kính chào theo kiểu nhà binh. Vệ binh nhìn về phía Giang Nam, nói sự việc đầu tư kiến thiết căn cứ tu luyện cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Giang Nam khẽ gật đầu cùng lên xe với Xa hiểu đổi lại ba người trước, một lần nữa cùng đi về nhà. Trước đó vệ binh từng nói với Giang Nam, nếu là vì lợi ích chung chi bằng đầu tư xây dựng căn cứ tu luyện, đây mới là ích lợi sự nghiệp lớn nhất trong tương lai. Nhưng Giang Nam không dám khẳng định điều này có được hệ thống tán thành hay không, cũng không lập tức đáp ứng. Hắn phải thử xem sao, nếu quả thật có thể, hắn vui mừng còn không kịp ấy chứ. Không bị hệ thống trói buộc, không phải bận tâm xã giao với loại người như Từ Quảng Khánh nữa rồi. Nhưng nếu như hệ thống không nhận, vậy hắn sẽ thảm rồi, mặc dù bán hàng thu lại không thấp, nhưng như vệ binh đã nói, phải xây dựng căn cứ tu luyện phạm vi cả nước. Hắn có tiền hơn nữa cũng lấp không nổi cái hố to mà vệ binh đào. Phải làm sao đây? Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 123 đốt tiền. Trên đường trở về, hầu như mọi người ai cũng đều đang hồi tưởng lại người đang sống sờ sờ bị hút thành bộ dạng người khô kia, bầu không khí trầm mặc sa sút tinh thần bao phủ xung quanh. Qua một khoảng thời gian rất lâu sau bọn họ mới đi từ trong bóng tối ra. Thần kinh của Đinh Linh Lung hơi có vẻ đại điều, dường như có vẻ đang nhìn chằm chằm Xa hiểu lái xe. Xa hiểu là loại đàn ông điển hình, trên người có khí tức phong độ độc hữu của quân nhân, chẳng trách Đinh Linh Lung kia rất chú ý tới mặt của y. Vì để phá vỡ không gian yên lặng ngượng ngùng này, Giang Nam trêu Đinh Linh Lung nói, chủ hiệu, cô phải chăng là người ô nhiễm nhỉ, tôi thấy tật này của cô ngày càng nghiêm trọng hơn đấy. Vệ binh cũng đã nói rồi, người ô nhiễm sẽ không ngừng phóng đại độ háo sắc lên. Sau đó Giang Nam bĩu môi với Xa hiểu, không tự chủ động tiến cử mình, hay tâm sự đơn thuần thì sao? Đinh Linh Lung hung hăng nhéo cánh tay Giang Nam một cái. Anh muốn chết hả? Giang Nam vội vàng kêu, đau đau, tôi quan tâm cô không được sao, không nhận ra lòng tốt của người ta. Dương Uẩn Ngọc bỗng nhiên lạnh lùng nói, tôi thấy Lâm Lâm khi nãy dễ cáu kỉnh nhất chính là Linh Lung và Lão Đạo rồi. Lão Ngô, tôi thấy 100% chú là người ô nhiễm rồi, bản ghi chép đen trước đó có thể nhìn ra được. Đinh Linh Lung bất giác buông lòng tay Giang Nam ra, thấp thỏm nói, sao có thể, nếu thật sự như vậy, sao vệ binh còn có thể thả chúng ta về? Vương Đại Hải nói, điều đó cũng không khó hiểu, tôi rất hiểu tác phong bộ đội. Cô cho rằng Xa hiểu chỉ đơn thuần bảo vệ chúng ta thôi sao? Không phải, nếu trong nhóm chúng ta có người ô nhiễm chính thức giác tỉnh, như vậy điều đầu tiên mà Xa hiểu làm chính là... Vương Đại Hải đã làm một động tác cắt cổ. Đinh Linh Lung không kiềm chế được tháo chạy ra hướng Giang Nam, cách Xa hiểu xa một chút. Lúc nãy khi mới lên xe cô còn chủ động ngồi phía ghế lái phụ. Nhưng Xa hiểu nói ghế lái phụ không an toàn mới ngồi xuống hàng ghế đằng sau. Hiện tại đã hối hận rồi. Anh ta sẽ không vì lời Giang Nam vừa nói mà trực tiếp bóp chết mình đấy chứ? Đinh Linh Lung suy nghĩ yếu ớt hỏi Xa hiểu, anh thật sự sẽ ra tay giết tôi sao? Tôi là mỹ nữ đấy. Trên gương mặt Xa hiểu ngập tràn nụ cười, nhưng lời của y lại rất lạnh, sẽ vì số đông người tôi phải làm như vậy. Đinh Linh Lung lần nữa tháo chạy về phía Giang Nam, ha ha. Chuyện cười của anh chẳng buồn cười một chút nào. Tôi không nói đùa. Tôi đang thừa nhận. Lời nói của Xa hiểu rất bình tĩnh, bình thản, chân thật lại đáng tin. Không thể nào Đinh Linh Lung vẫn cố chấp như cũ, đám người Triệu Đại Bằng tôi cũng không thấy các người đối xử với họ thế nào cả. Bọn họ chỉ giác tỉnh ban đầu. Vẫn chưa đạt tới mức độ kẻ săn giết. nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ lời của Sa Hiểu lạnh như lưới đao. Đến cả lão Ngô khi nãy còn ngồi xem náo nhiệt cũng cảm giác mông đít đang nóng như ngồi trên chảo lửa. Hoa Đinh Linh Lung trực tiếp oa khóc, hiện giờ dường như đến hạn xui xẻo của cô rồi, thực sự phải chịu quá nhiều ủy khuất, nhất định phải phát tiết một chút. Thu Nguyệt Bạch ngồi bên phải Giang Nam thay đổi vị trí với hắn, ôm bả vai Đinh Linh Lung, đừng nghe bọn họ nói mò, dù cho cô là người ô nhiễm, chỉ cần tu luyện thành công cũng sẽ chuyển thành người tỉnh hóa thôi. Sa Hiểu liếc nhìn Thu Nguyệt Bạch qua gương chiếu hậu, không nói gì. Đinh Linh Lung vốn đang khóc không ngừng lập tức ngừng khóc, thật sao? Thu Nguyệt Bạch ôm chặt Đinh Linh Lung, sao tôi có thể lừa cô đây? Đinh Linh Lung nhìn gương mặt cương nghị của Sa Hiểu từ gương chiếu hậu, thấy y khẽ gật đầu một cách mới thở phào một hơi. Sa Hiểu nói chúng tôi khống chế người ô nhiễm chính vì muốn để bọn họ tu luyện, nếu thật sự không được mới. Hơn nữa khi bọn họ tu luyện thành công cũng có năng lực tự bảo vệ mình, như vậy cũng không dễ dàng bị những kẻ có lòng dạ không tốt kia lợi dụng nữa. Đinh Linh Lung lập tức kéo tay Thu Nguyệt Bạch, Bạch Bạch, chị em tốt, tu luyện thế nào cô dạy tôi được không? Thu Nguyệt Bạch ở đời Giang Nam có quyền hạn sản xuất sổ tay tu luyện rồi, mọi người sẽ có thể tu luyện. Đinh Linh Lung sao phải phiền toái như vây cô trực tiếp dạy tôi không được sao? Thu Nguyệt Bạch lắc đầu nói điều đó thật sự không được, sổ tay tu luyện này rất kỳ quái, mình có thể tu luyện, nhưng không cách nào dạy được cho người khác. Chỉ cần nói ra thì trở thành yoga rồi, không biết tại sao nữa. Đinh Linh Lung lắc bả vai, vội la lên Giang Nam, anh rốt cuộc có quyền hạn hay không? Cái đó... hiện giờ tôi thật sự không có. Giang Nam âm thầm may mắn hệ thống còn có loại điều hành này. Vậy phải tới bao giờ mới có đây, đừng đợi đến khi tôi giác tỉnh đấy nhá. Đinh Linh Lung nhìn Ngô Bán Tiên, lão Ngô, phương pháp tu luyện của chú có thể dạy cho người khác không? Tôi nhớ được chú có đồ đệ mà. Ngô Bán Tiên, phương pháp của tôi có thể, chẳng qua. Đinh Linh Lung ập a ập ốm cái gì, chú có dạy hay không? Ngô Bán Tiên có thể dạy, nhưng phương pháp tu luyện của tôi có liên quan đến thuật sấu ngũ hành, lúc trước bản thân nghiên cứu hơn 3 năm mới dòm ra được con đường ban đầu. Vẻ mặt Đinh Linh Lung lập tức sụ xuống, hơn nửa ngày mới hỏi Sa Hiểu trình độ nào mới tính bạn đã tu luyện thành phải mất bao lâu. Sa Hiểu nói quan trọng nhất là từ thanh đồng 3 sao đến 4 sao, đến 4 sao đã coi như có chút thành tựu rồi. Thời gian thì không xác định, tư chất của mỗi người không giống nhau. Đinh Linh Lung, cấp bậc của anh là gì, lúc trước đến thanh đồng 4 sao phải mất bao nhiêu thời gian? Sa Hiểu, tôi đủ cố gắng, hiện giờ đã bạch ngân 2 sao, năm đó thanh đồng 4 sao phải mất 2 năm. Đinh Linh Lung như chút được gánh nặng, cũng may, mới 2 năm. Tôi nhớ vệ binh nói bình thường giác tỉnh ban đầu đến giác tỉnh hoàn toàn cần từ 5 đến 10 năm. Đúng rồi, phương thức các người tu luyện là gì, có thể dạy tôi không? Sa Hiểu, có thể, chúng tôi tu luyện rất đơn giản, là chiếu theo con đường võ học, chạy bộ, đứng tấn, phóng thích tinh lực dư thừa là được. Vẻ mặt Đinh Linh Lung cứng ngắc, mỗi ngày mệt đến gần chết, thời gian 2 năm. Sa Hiểu, cô nói sai rồi, không phải mệt gần chết. Đinh Linh Lung, vậy là tốt hơn chút. Sa Hiểu, là mệt đến chết mới đúng, không thể giữ lại một chút sức lực nào, hơn nữa không nhất định là 2 năm, đa số mọi người phải 5, 6 năm mới có thể đột phá. Đinh Linh Lung trực tiếp ngồi phịch lên ghế. Thu Nguyệt Bạch che miệng cười nói yên tâm, phương thức tu luyện của Giang Nam không khó như vậy. Hai, cũng không biết đến lúc nào mới có thể có quyền hạn. Dù là Dương Uẩn Ngọc và Vương Đại Hải xưa nay luôn bình tĩnh, lúc này cũng dùng ánh mắt tha thiết nhìn Giang Nam. Giang Nam áy náy lắc đầu, hắn thực sự không biết đến bao giờ mình mới có quyền hạn kia, hơn nữa loại phương pháp tự nhìn mông của mình này dễ dàng sao. Ngô Bán Tiên bỗng nhiên nói thật ra có một phương pháp đơn giản. là gì, bao gồm cả Giang Nam và Sa Hiểu cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía lão Ngô. Ngô Bán Tiên nói, Giang Tiểu Hắc, khi tôi vừa mua nhất thời vì mê rượu mà uống rất nhiều. Ngày hôm sau phát hiện công lực tăng mạnh, vượt qua mấy ngày tu luyện. Uống bao nhiêu, mọi người cùng kêu lên hỏi. Ngô Bán Tiên 10 bình. Mặt toàn bộ mọi người đều đen rồi. Mẹ ơi, đây không phải tu luyện, một ngày 20 vạn, đây chính là đốt tiền. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 124 bị đỏ mắt rồi. Đám người cửa hàng đen cảm thấy lão Ngô chỉ do thiếu não còn muốn dung Giang Tiểu Hắc đắt như vậy để tu luyện. Bọn họ không biết sau khi Sa Hiểu nghe tới đây nội tâm bàng hoàng và hỗn loạn cỡ nào, phải biết rằng trong bộ đội đặc chủng bọn họ không biết đã nghiên cứu bao nhiêu lâu đến nay vẫn không tìm ra được dược phẩm thích hợp giúp tu luyện đây. Theo lời bọn họ, Giang Nam có phương thức tu luyện còn đáng sợ hơn. Trong nhận thức của Sa Hiểu, có thể tu luyện đều là người dị năng sơ cấp, nhưng ý tứ trong lời của đám người Giang Nam chính là phương pháp tu luyện bọn họ sắp sửa có không sai biệt lắm sẽ thích hợp cho tất cả người lây nhiễm. Có lẽ, mặc dù không phải người lây nhiễm nào cũng có cơ hội. Dù sao cũng chưa quen biết với đám người Giang Nam quá lâu. Lời những người này nói đều thần bí, có thể khoác lác cũng không chừng. Sa Hiểu cho là như vậy. Rốt cuộc mọi người sau nửa đêm mới trở lại biệt thự cửa hàng đen. Đám Giang Nam ở một tầng, giúp Sa Hiểu dọn ra một căn phòng vốn dùng chứa đồ linh tinh để Sa Hiểu tạm thời chấp nhận. Tất cả mọi người dù sao cũng đã mệt rồi, liền về phòng từng người nghỉ ngơi. Giang Nam không ngủ được, chằn chọc suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự quá ly kỳ. Nhưng hắn biết bản thân phải chấp nhận, những lời Thu Nguyệt Bạch nói kia đang tới gần bọn họ từng chút một, tối thiểu nhất phương hướng đi hiện giờ của bọn họ đã chệch hướng so với kịch bản vốn có rồi. Đinh Linh Lung vẫn chưa chết, chính bản thân hắn cũng không bị khống chế, chẳng qua chỉ hợp tác với quân đội mà thôi. Dù sao cũng không ngủ được, Giang Nam lại mua Giang Tiểu Hắc, mặt nạ cùng với lót giày, qua nửa đêm đã có quyền hạn mua đồ, dứt khoát đều lôi tất cả những món hàng có khả năng ra. Khi Giang Nam đổ toàn bộ hơn 50 triệu mua hàng, tiền dư trong tay cũng còn hơn 500 vạn, mà không phải phần phi pháp đã gần tới 60 triệu kia. Hắn có chút đau đầu. Thôi, gửi cho vệ binh thử xem sao, cùng lắm thì không tính, hiện giờ tiền trong tay cũng không thiếu, bổ sung là được, dù sao cũng là chuyện tốt đối với đại đa số người. Vì vậy Giang Nam gửi cho số tài khoản của vệ binh qua 1 triệu. Đinh! Nhiệm vụ quyên tiền còn thiếu 57.600.000. Thật sự được! Tâm trạng Giang Nam tốt hơn không ít, bắt đầu tu luyện. Mặc dù cũng bị chính bom của mình oanh kích, nhưng vì đến thanh đồng 4 sao mới có thể tự bảo vệ mình, Giang Nam cũng chỉ đành nhẫn nại. Lúc này hắn trực tiếp uống 5 bình Giang Tiểu Hắc. Dù sao lão Ngô uống 10 bình cũng không có việc gì, hắn nghĩ vậy. Kết quả khiến Giang Nam trợn tròn mắt. Căn bản không dừng lại được. Công hiệu của lót giày và mặt nạ biến mất, cổ và chân đau muốn chết. Nhưng chính là không dừng lại được. Bom khí gát như không cần tiền phun từ trong lỗ đít ra, mãi đến khi Giang Nam cảm thấy mình đã hoàn toàn chết lặng. Rốt cuộc chịu đựng đến khi năng lượng Giang Tiểu Hắc biến mất, Giang Nam đứng dậy, cả phòng toàn là khói. Trên mặt hắn cũng toàn nước mắt nước mũi. Hắn nhanh chóng mở cửa sổ thả khói, chờ đến khi có thể nhìn thấy rõ mới tìm được khăn mặt lau mặt. Phúc! Khăn mặt đen giống như lau đít nồi vậy. Kinh ngạc nhìn đám khói chậm rãi tiêu tán, Giang Nam dường như thấy được làn sương tối qua phóng lên trời kia. Khí bài tiết trên người mình trông vô cùng giống như tối qua, nhưng lại không có đặc tính khiến người ta bực bội, nói cách khác nguyên một phần được mình bài tiết ra ngoài rồi, một phần khác chắc hẳn đang tinh lọc trong khi đang tu luyện nhỉ. Đang nghĩ ngợi, Giang Nam mới phát hiện, trời bên ngoài đã sáng, hắn lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Gay rồi, Giang Nam nghĩ tới một vấn đề rất nhức bi, thứ hắn bài tiết ra cũng không chỉ có khói, còn có rất nhiều phân tạp chất khắp người, thối không ngửi được. Biệt thự cửa hàng đen là phòng trống, chỉ có tầng 1 có nhà vệ sinh. Vừa nghĩ tới dáng vẻ mọi người bịt mũi ghét bỏ nhìn mình, Giang Nam giật thót tim. Lặng lẽ mở cửa, lén liếc mắt nhìn. Cũng may trong đại sảnh không có người. Giang Nam nhanh chóng tìm bộ quần áo đã giặt sạch mặt, nhón chân đi tới phòng vệ sinh như vừa vào thôn vậy. Cuối cùng đã tới cửa phòng vệ sinh. Chào buổi sáng, Giang Nam. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Giang Nam như mộng, mọi người đều đã tỉnh dậy, ở phòng ăn ăn bữa sáng chỉ có Sa Hiểu và Đinh Linh Lung là không có ở đây mà thôi. Mọi người. Chào buổi sáng, Giang Nam nhanh chóng dùng quần áo chặn mặt. Khi kéo cửa phòng vệ sinh lại phát hiện không kéo ra được. Bên trong truyền tới giọng nói của Đinh Linh Lung, ai vậy? Không bao lâu sau, tiếng nước ào ào truyền tới, cửa phòng vệ sinh được mở ra. Thối chết, Đinh Linh Lung bịt mũi đi ra, Vương Đại Hải, không phải anh làm bữa sáng với đậu hũ thối đấy chứ? Ôi Giang Nam, sao mặt của anh bẩn vậy? Đinh Linh Lung nhìn mọi người đang ăn bánh xèo, tàu phớ, bánh quẩy, sữa đậu nành, trứng trà gì đó, lập tức hiểu được gì đó. Giang Nam, có phải anh rơi vào xuống nhà xí không? Tôi mới dùng nhà vệ sinh được bao lâu chứ? Giang Nam ấp úng nói, tôi dậy sớm, ở chợ sáng nhìn thấy một đứa trẻ họ Lã bán đậu hũ thối, thấy có vẻ không dễ, ăn mấy hộp. Đinh Linh Lung, vậy mặt của anh sao lại đen như vậy? Giang Nam một cổ dài nhạt than. Thôi, biên không nổi nữa, Giang Nam trực tiếp xông ào vào nhà vệ sinh. Đinh Linh Lung ngồi xuống một chỗ cạnh bàn ăn nhìn mọi người, Giang Nam hiện giờ làm sao vậy? Mọi người mờ mịt lắc đầu, Thu Nguyệt Bạch thì che miệng cười, anh ta hẳn luyện công quá nhanh, bức ra nhiều tạp chất quá. Những người khác không hiểu, nhưng Lão Ngô đã bị hù sợ. Một ngày đã nhiều như vậy, mặt cũng đã đen hết cả rồi. Thấy vẻ mặt đa số mọi người đều mờ mịt, Lão Ngô nói tiếp, tạp chất là vật chất có hại được bài trừ trong quá trình tu luyện, bất kể là chất tích tụ hàng ngày hay bị lây nhiễm, càng bài trừ nhiều chứng tỏ tinh lọc càng tinh khiết, nói cách khác tiến độ càng nhanh. Chiếu theo tốc độ hiện tại của chú ta hẳn không tới một tháng đã tới thanh đồng 4 sao rồi. Mọi người trầm mặc một hồi, bọn họ còn chưa bắt đầu đã bị Giang Nam bỏ xa rồi. Khi đang nói chuyện, Sa Hiểu đã trở lại. Vương Đại Hải nhiệt tình chào mời, nhanh tới dùng cơm đi, còn nóng đấy. Sa Hiểu vận động toàn thân một vòng, nhiều chỗ trên người đã ướt đẫm, hẳn đã ra ngoài rèn luyện rồi. Không cần, tôi ăn rồi. Đinh Linh Lung đừng ngại, 1 tháng 2 châm, đảm bảo đủ bữa. Sa Hiểu cười nói, được, vậy tôi giao tiền, ngày mai bắt đầu ăn ở đây. Lúc này Giang Nam đã tắm rửa xong, thay xong quần áo đi ra ngoài. Những người khác cũng tốt, đều mời Giang Nam ăn cơm. Ánh mắt Sa Hiểu nhìn Giang Nam rất phức tạp. Anh rất lợi hại, khi nào sổ tay tu luyện này có hàng rồi, cảm phiền bán cho tôi một bộ. Giang Nam không thành vấn đề. Ánh mắt mấy cô gái nhìn Giang Nam có chút lạ, nóng hừng hực. Ngô Bán Tiên liếc nhìn Giang Nam, ném đũa đi, cơm cũng không ăn. Giang Nam thầm oán, tôi không phải trở nên đẹp trai hơn chút sao, các người đến mức đấy sao? Sau khi đến cửa hàng đen, Giang Nam lấy hàng hôm nay ra, Đinh Linh Lung thì chuyển phát từng bao lớn một, Dương Uẩn Ngọc vội làm chuyện nhà máy chuyên sản xuất. Tất cả đâu vào đấy. Sau khi chuyển phát hết ra ngoài, trong đầu Giang Nam vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mục tiêu 100 triệu đặc biệt ban thưởng. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 125, tiêu thụ cũng phải có kỹ thuật. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ vào sự chăm chỉ tiêu thụ của ký chủ đã có phẩm chất ưu tú ban đầu của chủ tiệm, đặc biệt thưởng riêng như sau. Quyền thu đổi ngoại tệ 10 vạn 1 đồng tiền ngân hà. quyền mua đồ ăn cho chó 5 vạn 5 mm, mở ngoặt tròn mỗi ngày một lần, đóng ngoặt tròn. Mở càng nhiều thương phẩm của thương thành hơn mở ngoặt tròn mua bằng đồng tiền ngân hà đóng ngoặt tròn. Giang Nam vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ mới mua sắm thương thành 20 bản tu luyện là cánh cửa kỹ thuật mở ngoặt tròn bản phổ cập khoa học đóng ngoặt tròn trị giá 1 đồng tiền ngân hà, mỗi người 1 quyển, giá bán sách 1 vạn quyển, bán hết trong 7 ngày. Mở ngoặt tròn thưởng nhiệm vụ hưởng 10% lượng tiêu thụ, 2 bản phổ cập khoa học tu luyện là cánh cửa kỹ thuật đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn phạt nhiệm vụ dùng thần của ký chủ hỏa bảo lưng eo đóng ngoặt tròn. Giang Nam tưởng tượng một chút hình ảnh thần hỏa bảo, mắng 8 đời tổ tông hệ thống mấy lần. Mình hiện giờ có tiền, có phải nên chuẩn bị trước những vật này không? Giang Nam ngấm lại chữ quảng cáo tìm kiếm loại hình thích hợp, không từ bỏ một tiếng đinh đinh nào, tròn tròn một đôi, một cặp thần, giá cả từ ưu, phải nhanh chóng bán đi. Bởi vậy khi đã bị phát hiện rồi, ta có thể trở thành người biến thái hay không trở thành người ô nhiễm thì không thể chạy được. Giang Nam lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ lung tung trong đầu. Lật xem trang thương thành, nhanh chóng tìm được tu luyện là cánh cửa kỹ thuật còn 9.999 lần mua, bên trên đã đen, viết chuyên hưởng vốn, đã bán hết. Giang Nam lại một lần nữa tức giận vô cùng. Thì ra là vậy. Nhìn giống như phiên bản đặc biệt của Bảo Hoa Cúc còn đặc biệt chuyên hưởng vốn, hắn vốn còn tưởng rằng tương lai tất cả mọi người tu luyện sẽ gặp được vở kịch đau đớn như vậy sao, tình cảm là thứ hệ thống chuyên hưởng cho hắn đây. Xem ra tu luyện là cánh cửa kỹ thuật trong lời Thu Nguyệt Bạch cũng không phải cùng một loại với Giang Nam, loại công pháp này không thể truyền bá, chỉ có thể tự mua tu luyện thôi. Khó trách chính cô vẫn một mực tự tu luyện xong tu đại pháp. Đáng thương 3 giây đồng hồ cho Thu Nguyệt Bạch. Giang Nam tiếp tục lật xem lung tung, phát hiện một loại thương phẩm rất có liên quan tới hắn. Trong cửa hàng thần tinh hệ nữ thần bán rượu nhiệt nhân tiên ký chủ, 1 vạn tiền ngân hà. Ý gì đây? Giang Nam trực tiếp nói tục bảo. Hệ thống gì đó này không phải giỡn sao? Giang Nam thậm chí còn hoài nghi hệ thống hận không thể để bọn họ kết thúc thành công nhiệm vụ, đều đem bọn họ thành thương phẩm bán đi đây. Cũng bởi vì các loại sản phẩm rực rỡ sắc màu đều có liên quan tới chủ cửa hàng. Chòm sao đại hùng ruột non xào cay, chòm tiểu hùng mài ruột già, chòm bán nhân mã rau trộn dạ dày, gan xào của chòm tiên hậu, não hoa luộc của chòm sao thủy bình, chân nướng toàn bộ của chòm bạch dương. Chơi cái gì vậy? Mặt Giang Nam còn đen hơn cả khi bản thân luyện công rồi đấy. Mắt không thấy tim không phiền, trước tiên nên tìm thứ có nhu cầu đắt. Đã tìm được bản tu luyện phổ cập, Giang Nam trực tiếp đổi đồng tiền ngân hà chọn mua. Đinh! Chúc mừng ký chủ mua thành công 20 bản tu luyện là cánh cửa kỹ thuật. Giang Nam lười phản ứng lại cái người cặn bã này, không, là hệ thống cặn bã. Người ta đều treo ép hệ thống, dù không cứu giúp cũng phải lo ép hệ thống. Nhưng Giang Nam hắn thì sao, đây hệ thống lừa bịp trắng trợn không, nên mà, hệ thống chuyên hãm hại ký chủ. Vậy giờ sổ tay tu luyện này bán thế nào đây? Vâng, hầu như mọi người trong cửa hàng đen đều sẽ mua, nhưng đó chỉ là một số, thêm Sa Hiểu và đinh đinh đinh nữa, 7 bản sao. Còn lại thì sao? Quảng cáo trên mạng. Sản phẩm mới nhất của cửa hàng đen cho bạn cơ hội cứu vớt toàn bộ nhân loại, có người sẽ tin sao? Đi ra ngoài đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Thiếu niên, tôi thấy cậu cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài võ học khó có được. Sau này cứu vớt cả nhân loại phải dựa vào cậu rồi. Quyển tu luyện là cánh cửa kỹ thuật 1 vạn tệ, cậu thấy thế nào? Giang Nam chắc hẳn bản thân rất dễ dàng bị đánh. Cho dù người ta đánh không lại hắn, nhưng đánh người phạm pháp cũng không được. Giang Nam rất buồn. Thu Nguyệt Bạch đã giúp Đinh Linh Lung bận giao hàng, thấy Giang Nam sầu khổ liền hỏi sao vậy. Giang Nam buồn sầu nói quyền hạn bán sổ tay tu luyện đã lấy được. Hai mắt Thu Nguyệt Bạch sáng lên, đây là chuyện tốt mà sao còn phải sầu khổ làm gì? Giang Nam vò tóc nói giá bán 2 vạn, 7 ngày bán 20 bản, bán không hết sẽ lấy thận. Thu Nguyệt Bạch ngu ngơ cái gì gọi là phải thầm hơn mở ngoặc tròn đồng âm chơi chữ đóng ngoặc tròn. Giang Nam giống như lấy mạng ấy. Thu Nguyệt Bạch nói vậy còn không phải dễ dàng sao, cũng giống như trước kia toàn bộ sung quỹ, không được sao. Giang Nam không được, lần này hạn chế là mỗi người một quyển. Thu Nguyệt Bạch đếm trên đầu ngón tay cô cũng sầu khổ rồi. Dù sao người biết thế giới thay đổi quá ít, có thể tin được đám người Giang Nam càng ít hơn. Hiển nhiên mỗi người một quyển cho dù bọn họ mua được tặng người ta cũng không được. Dùng hệ thống tính tiểu thì hẳn là phải bản thân tán thành mới được. Đinh Linh Lung bỗng nhiên nói cái đó còn không dễ dàng sao. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch đồng loạt nhìn về phía cô. Đinh Linh Lung phân chia đi lão Ngô chuyên môn hố đồ đệ, có thể bán không bạch bạch đi hố cha hố mẹ, những người khác cũng khẳng định có thể bán một bản chứ. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch đều giơ ngón tay, vẫn không đủ. Đinh Linh Lung thật sự không được thì ép mua, hiện giờ chúng ta quay số tiêu thụ vẫn cung không đủ cầu, đã xuất hiện bọn đầu cơ đảo số rồi. Mua một quyển sổ tay tặng một cơ hội mua, mặc dù thanh danh cửa hàng đen sẽ không quá tốt, nhưng chắc có rất nhiều người tán thành. Giang Nam khẽ gật đầu, thật sự không được cũng chỉ có thể làm như vậy. Thu Nguyệt Bạch cũng gật đầu nói thật ra không có gì, chủ hiệu nói thì khó nghe, nhưng thật ra mua là người ta được lợi. Có thể trong tương lai sẽ càng có tư cách sinh tồn hơn. Kế hoạch đã được quyết định, đầu tiên người của cửa hàng đen mỗi người giữ 3 bản, bản thân 1 bản, còn 2 bản cho nhiệm vụ nữa, 1 bản đưa cho Sa Hiểu, giữ cho vệ binh 1 bản dùng từ, vừa vặn 20 bản. Nhưng không bảo đảm có thể bán đi, Giang Nam để mọi người vừa rút vừa bổ sung thêm trong 3 ngày ra kết quả. Sau đó, Giang Nam đưa Thu Nguyệt Bạch đến trường trước, rồi mình cũng đi tới trường học. Vừa bước vào lớp học, Giang Nam đã nghe thấy rất nhiều tiếng nghị luận. Có nghe nói chưa, phó hiệu trưởng Tần mất tích rồi? Không riêng gì cô ấy, mình còn nghe nói mấy năm gần đây có rất nhiều vụ án mất tích ly kỳ, chẳng qua đã bị áp chế xuống rồi, không có báo cáo gì cả. Hiện giờ phần tử phạm tội ngày càng hung hăng ngang ngược rồi, cảnh sát cũng chẳng làm gì được sao? Đừng tò mò, không chỉ quốc gia chúng ta, mà cả thế giới đều như vậy. Tin tức sớm nhất còn do du học sinh truyền tới đấy, có người thích leo núi nhìn thấy tin tức mới một chút đã lan rộng rồi. Giang Nam nhíu mày đi tới phòng đang có nhiều người bàn tán nhất. Mấy tên dù ngày thường tinh lực quá rồi dạo này đều vô cùng trầm mặc, nhất là Vi Nhất Thần, vẻ mặt thờ ơ, hai mắt lại ửng đỏ. Trần Bác giữ một chỗ cho Giang Nam, sau khi Giang Nam ngồi xuống liền hỏi Vi thiếu gia của chúng ta bây giờ làm sao vậy, chẳng lẽ đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Trần Bác nháy mắt với Giang Nam, nhỏ giọng nói nhà của thần ca đã xảy ra chuyện, mẹ của cậu ấy mất tích. Thì ra sáng nay bọn họ mới nghe nói phó hiệu trưởng Tần mất tích, còn đang nghị luận có phải chạy trốn với người ta không. Vi Nhất Thần bỗng nhiên nhận được điện thoại nói mẹ gã mất tích. Hắc Điếm Thần Cấp Người Làm Exit Phong Chương 126 không thành vấn đề. Thật ra mẹ của Vi Nhất Thần trước mắt đã mất tích một khoảng thời gian. Chỉ có điều tra của gã chưa nói với gã. Mấy lần Sáu Nhất Thần gọi vào điện thoại của mẹ gã mấy lần không được mới sinh lòng nghi ngờ, mới làm rùm beng lên với cha của gã. Cuối cùng đã rơi vào đường cùng, cha gã mới nói ra sự thật. Nghe Trần Bác kể lại chuyện gì đã xảy ra với Giang Nam, Vi Nhất Thần cũng không ngăn cản, nhưng nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Tình huống nhà gã đám Giang Nam cũng đã hiểu được đại khái. Vi Nhất Thần nghiêm túc mà nói có lẽ được tính là phú tam đại, ông của gã cũng rất có tiền rồi. Hôn nhân của cha mẹ gã được xem như vì lợi ích. Không có tình cảm sâu đậm, cha gã ở bên ngoài cũng khó tránh khỏi có người phụ nữ khác. Cũng bởi vậy Vi Nhất Thần đương nhiên có tình cảm rất tốt với mẹ mình. Gã thích huyên náo, vốn có một chút tổn thương tâm lý mẹ mình. Không muốn về nhà kế thừa tổ nghiệp thật ra cũng vì đối nghịch với cha. Hiện giờ mẹ mất tích, đối với gã mà nói quả thực là ngày tận thế. Thấy bộ dạng kia của Vi Nhất Thần trong lòng Giang Nam cũng không kiềm chế được. Vi Nhất Thần không quần áo lụa là như những công tử nhà giàu khác, vốn có quan hệ rất tốt với Giang Nam. Giang Nam không nói gì, đi ra khỏi lớp học, gọi điện thoại cho vệ binh. Sếp, gặp chút phiền toái. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói lạnh băng nói. Chuyện thế này. Giang Nam kể lại một lần chuyện của Vi Nhất Thần. Vệ binh gửi địa chỉ của tính mạng người trong cuộc qua đây. Được. Giang Nam cúp điện thoại, sau khi trở về liền hỏi Vi Nhất Thần có thể đưa tin tức của bác gái cho tôi chút không? Vi Nhất Thần lắc đầu, giọng nói khàn khàn vô dụng thôi, ông ngoại của tôi đã dùng hết nhân mạch rồi, không đến một tin tức. Ba của tôi cũng đã tìm hết sức, cũng không ra kết quả. Giang Nam vỗ bả vai Vi Nhất Thần cho dù không có thì thử chút cũng không hỏng đâu, phải không cho người anh em cơ hội biểu hiện đi. Được rồi, Vi Nhất Thần trực tiếp gửi tin tức mẹ của mình đến điện thoại của Giang Nam. Có lòng rồi, người anh em Vi Nhất Thần đứng dậy vỗ bả vai Giang Nam. Giúp tôi xin nghỉ. Gã nói với Trần Bác. Giang Nam cũng xin nghỉ giúp tôi nữa. Dứt lời, Giang Nam ôm bả vai Vi Nhất Thần đi ra khỏi tòa giảng đường. Vi Nhất Thần ngửa đầu nhìn bầu trời mênh mông cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Người anh em tốt có thể uống cùng tôi mấy chén không, hôm nay quá mất mặt rồi, ở trước mặt mọi người mà tôi. Giang Nam lại một lần vỗ bả vai gã, đừng nói nữa, gặp phải chuyện như vậy, thờ ơ thì còn là người sao, đi thôi chúng ta không say không nghỉ. Gần trường đại học có các đủ loại quán ăn, nhưng lúc này buôn bán không nhiều. Dù sao chủ yếu đều tiếp đãi học sinh sinh viên cả. Bọn họ không dễ gì mới tìm được một quán rượu mới buôn bán, vì quán rượu phải chuẩn bị bữa sáng cho người ở ký túc, cho nên bình thường đã mở từ rất sớm. Hai người muốn thuê chung phòng cũng phải tiêu ít nhất 800 tệ. Nhưng bản thân Vi Nhất Thần không thiếu tiền, trong kho tiền của Giang Nam hiện giờ vốn có hơn 500 vạn, cộng thêm hiện giờ đang bán hàng, số tiền đã vượt qua hàng vạn kẻ có tiền rồi, là người không thiếu tiền. Hai người tùy tiện chọn mấy món ăn, Giang Nam nói ra lấy mấy thứ. Loay hoay ở đại sảnh quán rượu một vòng, khi trở lại trong tay đã thêm một chồng Giang Tiểu Hắc. Tiền cơm cậu suất. Rượu thì uống của tôi đi. Vi Nhất Thần khinh bỉ nhìn Giang Nam, nói một tiếng bày đặt. Không lâu sau, hai người uống trò chuyện, uống có mức hơi nhiều. Vi Nhất Thần: Giang Nam, thật ra tôi rất bội phục cậu, cậu là người có tiền khiêm tốn nhất mà tôi biết, hơn nữa còn thích công ích. Cậu đừng nghe bọn họ nói mò, nói cậu chính vì muốn làm náo động gì đó. Tôi hiểu cậu, cậu thật sự rất nhiều. Ách! Giang Nam lắc đầu: cậu sai rồi. Tôi thật ra vốn không có tiền, nhờ mở một cửa hàng nhỏ mới kiếm được chút tiền, cũng không dễ dàng gì. Nghĩ tới mỗi một nhiệm vụ hệ thống cho, hình phạt luôn xoay quanh ba chân dưới của hắn, trái tim Giang Nam thật sự mệt mỏi. Khi đang trò chuyện, vệ binh gọi điện tới. Kết quả tra xét không có ở chỗ chúng tôi, mà ở một phòng thí nghiệm khác. Cậu định làm thế nào, không thể thả ra được đâu. Giang Nam suy nghĩ một chút nói: tôi muốn dẫn con của bác ấy tới gặp bác ấy một chút, được không? Vệ binh: cậu cũng biết chuyện này hiện giờ là cơ mật cao nhất, không thể để nhiều dân chúng biết tới được. Cho nên không thể. Giang Nam có chút sầu khổ: vậy có thể chụp một tấm hình gửi qua đây không, để cậu ấy nhìn một chút. Vệ binh: có thể. Giang Nam vội hỏi: đúng rồi, tôi có thể gửi một bưu kiện đồ cho bác ấy không? Cũng được. Vệ binh thấy Giang Nam không còn việc gì liền cúp máy trước. Vi Nhất Thần say khướt nói: ai gọi điện thoại tới vậy, làm chậm trễ chúng ta uống rượu uống. Ủa, ngờ. Giang Nam vấy tay áo với gã nói ra được tin tức bác gái. Bốp. Bình Giang Tiểu Hắc Vi Nhất Thần đang giơ lên cao rơi xuống đất, cái chai không vỡ, nhưng rượu đều đã đổ hết rồi. Giang Nam đau lòng, phúc hai vạn mất rồi. Vi Nhất Thần đứng phắt dậy, ngay lập tức nắm lấy quần áo Giang Nam, cậu nói gì không gạt tôi đấy chứ. Giang Nam không biết nên giải thích thế nào, điện thoại đã truyền tới tin nhắn nhắc nhở. Thật sự do vệ binh gửi tới, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị xong từ sớm, gửi cho những người nhà xem trấn an bọn họ. Giang Nam trực tiếp mở video ra đưa cho Vi Nhất Thần xem. Hai tay Vi Nhất Thần run rẩy, nước mắt một lần nữa không kìm nén được rơi xuống. Trong video, mẹ của gã nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Con trai, mẹ không sao, rất tốt. Chẳng qua bị một loại bệnh kỳ lạ, phải cách ly điều trị trong này một thời gian ngắn. Con lớn rồi, chăm sóc bản thân thật tốt. Video rất ngắn, sau khi Vi Nhất Thần xem xong chán nản ngồi trên ghế, hai tay hung hăng nắm chặt tóc, trong miệng truyền tới âm thanh nức nở nghẹn ngào. Qua nửa ngày sau, gã mạnh mẽ lau nước mắt. Giang Nam, mẹ của tôi có phải mắc bệnh khó trị? Không muốn khiến tôi lo lắng mới nói như vậy hay không, bà ấy đang ở đâu cậu nói cho tôi biết, tôi không muốn trong quãng đời còn lại sau này của bà ấy phải sống cô độc một mình. Nếu cậu đã là anh em của tôi thì phải nói cho tôi biết. Một câu cuối cùng Vi Nhất Thần chỉ có thể giống to. Giang Nam do dự trong chốc lát nói không phải dạng như cậu nghĩ đâu. Giang Nam cắn răng nói cậu yên tâm. Tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy, hơn nữa càng khỏe mạnh hơn so với trước. Hai mắt Giang Nam sáng quắc nhìn Vi Nhất Thần, khiến gã không hề hoài nghi gì. Cảm ơn cậu. Vi Nhất Thần không biết nên nói gì. Bao nhiêu tiền cậu nói một con số là được, chớ tự chịu trách nhiệm một mình. Nếu thật sự có thể chữa trị khỏi, tôi liền cảm kích cậu cả đời. Giang Nam suy nghĩ liền nói đại khái chắc hẳn mấy triệu nhỉ. Quát nghe tới con số đó, Vi Nhất Thần cũng có chút ngu ngơ. Nhưng cuối cùng vẫn nói chỉ cần có thể chữa trị thật tốt, không thành vấn đề. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 127 không bán. Giang Nam cũng không lừa gạt Vi Nhất Thần. Hiện giờ hắn biết được phương pháp khống chế người lây nhiễm chính là chỉ có thể để người đó tu luyện. Bởi vậy Giang Nam có ý định đưa cho mẹ của Vi Nhất Thần một quyển tu luyện là cánh cửa kỹ thuật và một ít Giang Tiểu Hắc. Hiệu quả tiến trình tu luyện Giang Nam không dám khẳng định, nhưng chiếu theo cách Ngô Bán Tiên nói uống một lượng lớn Giang Tiểu Hắc chắc chắn hữu hiệu 100%. Hắn nghĩ rằng nếu tu luyện vô dụng, vậy uống hơn 1000 bình Giang Tiểu Hắc hẳn cũng vẫn được nhỉ. Như vậy chẳng phải mất mấy triệu sao? Hơn nữa, Giang Nam kinh doanh cửa hàng tới nay cũng học được không ít thứ. Ví dụ như trước anh có bán có lời, đắt hơn nữa, dù hiệu quả tốt, người ta ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn sẽ không vui. Như vậy nếu hắn nói cho Vi Nhất Thần số tiền ít hơn chút, giữa bạn bè với nhau, sau này ra nhiều hơn nữa cũng mở miệng không nổi. Không cần thiết, cho dù lấp bớp sau lưng người ta cũng sẽ không cảm kích. Như vậy về sau tiêu cũng bớp đi, Vi Nhất Thần ngược lại sẽ cao hứng hơn. Thấy Vi Nhất Thần tâm sự nặng nề, Giang Nam khuyên nhủ yên tâm đi, qua một khoảng thời gian ngắn, tôi liền bảo bác gái chụp cho cậu mấy tấm hình. Vi Nhất Thần há to miệng, không biết nên nói gì cho phải. Người anh em, nói thật, tôi mặc dù vốn không ép buộc cậu, nhưng thật ra trong lòng tôi rất có cảm giác ưu việt. Gia cảnh của tôi tốt, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi mới hiểu được chênh lệch với cậu tới cỡ nào. Vi Nhất Thần thở dài một tiếng, lời nói ra đều rất chân thành. Thật ra gã rất khiêm tốn, gia đình của cha mẹ đều không bình thường. Nhưng cũng vì như vậy, gã mới biết rõ Giang Nam hiện giờ đáng sợ tới cỡ nào. Nhà hắn thế nào thì không rõ, nhà ông ngoại dường như đã phải hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực cũng không tìm ra manh mối, Giang Nam chỉ cần một cú điện thoại, rất nhiều chuyện không cần nói cũng đã biết. Giang Nam khách khí mấy câu, đừng nói tới những chuyện đó, chúng ta không phải người ngoài. Thật ra tôi không lợi hại như vậy, thực sự không dễ dàng đâu. Kinh doanh cửa hàng đen đồng một chút lại nguy hiểm tới tính mạng, hệ thống luôn nhớ thương tới nội tạng cơ quan của hắn, Giang Nam nghĩ lại mà trái tim cảm thấy mệt mỏi. Uống đã tương đối, Giang Nam thuê phòng giúp Vi Nhất Thần. Sau đó tự trở về cửa hàng đen. Hắn vốn tưởng rằng cửa hàng đen sẽ rất yên tĩnh, nhưng lại đầy người lần nữa. Không ngừng có người nhao nhao ầm ĩ khiến vẻ mặt Giang Nam ngô ngơ, tối thiểu hơn 100 người đang bao vây cửa hàng đen đã bị ép phải đóng cửa. Giang Nam chen vào trong còn bị người ta mắng vài câu nói hắn chen ngang. Giang Nam giải thích cho từng người một, nói mình là nhân viên của cửa hàng, đến đây giúp giải quyết vấn đề mới miễn cưỡng đẩy được cửa vào. Vương Đại Hải giúp mở cửa nói không có hung thần thập ức chống đỡ chắc hẳn những người này đã phá cửa xông vào rồi. Chủ hiệu chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Linh Lung kéo Giang Nam qua một bên nói đừng nói nữa, chính do cô bạn gái nhỏ của cậu gây chuyện đấy. Thì ra Thu Nguyệt Bạch lấy ba quyển tu luyện về tự giữ cho mình một quyển, quyết định đưa cho cha mẹ của mình mỗi người một quyển. Nhưng dù cô nói thế nào thì cha mẹ cô vẫn không tin. Suy bụng ta ra bụng người, Thu Nguyệt Bạch cảm thấy có thể người khác muốn đẩy mạnh tiêu thụ thứ này hẳn sẽ rất khó. Vì vậy cô đăng lên tính Weibo của mình một tin tức. Nói là hiện giờ cửa hàng đen có hoạt động mua combo. Một quyển tu luyện là cánh cửa tu luyện cộng một bình giang tiểu hắc cộng một hộp mặt nạ băng thanh ngọc khiết cộng một lót giày bằng 10 vạn nhân dân tệ. Không ngờ chưa được một lúc sau khi mạng đã lên men, người ái mộ Thu Nguyệt Bạch tăng vọt. Mọi người vốn trước kia đã đắc ý với thương phẩm rồi, phần lớn đang hỏi tu luyện là làm gì. Thu Nguyệt Bạch giải thích chỉ dùng để tu luyện. Lần này xem như Weibo của hắn nổ lần nữa rồi. Thì ra ngày hôm qua khi bọn họ bị vệ binh dẫn đi, phía chính phủ đã phát ra một tin tức. Mở ra chính sách cổ vũ tu luyện thể dục toàn dân biến thành toàn dân tu võ. Cũng nói rằng tương lai văn võ đều quan trọng, người tu võ ưu tiên đảm nhiệm tất cả các bộ ngành, mở nhà máy kinh thương cũng sẽ có chính sách tương ứng hỗ trợ. Hiện giờ Thu Nguyệt Bạch ốp cô đang chạy tới nơi này. Mà chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ ngắn ngủi cửa hàng đen đã bị người ta bao vây rồi. Giang Nam xem xét quả nhiên vẫn còn có người đang lục tục chạy tới, xem dáng vẻ không vây phố thất bảo đến mức con kiến cũng không lọt thề không bỏ qua. Cũng may Giang Nam hôm nay có một phát hiện cực lớn. Khi hắn cùng uống Giang Tiểu Hắc với Vi Nhất Thần đã táo bạo đưa ra ý tưởng dùng phương pháp phi pháp đổi được một đồng tiền ngân hà, sau khi mua Giang Tiểu Hắc, không chỉ mua thành công, hơn nữa còn chưa bị hạn chế mua. Nói cách khác, trước khi tất cả các thương phẩm bán ra được mở khóa, tương lai Giang Nam có thể dùng cách rửa tiền này lấy được hàng hợp pháp hóa rồi. Giang Nam đã thử qua thương phẩm mà hắn không có quyền tiêu thụ vẫn không có được, hạn chế là mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một lần, hơn nữa chỉ có thể dùng riêng, ví dụ như tất cả thận, bi, đinh đinh gì đó của cửa hàng tinh hệ, chỉ cần đổi ra được đồng tiền ngân hà thì có thể tận dụng mà hưởng dụng. Việc này không thể chậm trễ, Giang Nam lập tức thương lượng đối sách với đám Đinh Linh Lung. Vì để tránh có người mua nhiều lần, Dương Uẩn Ngọc đề nghị dùng phương thức mua bằng tên thật. Sau khi đã định ra phương thức mua bán, Giang Nam trốn tới một nơi bí ẩn bắt đầu lấy hàng. Ngày hôm qua cộng thêm hôm nay, phương pháp lấy phi pháp đã vượt qua 2 triệu. Giang Nam trước đổi hơn 2.000 tiền ngân hà, sau đó toàn bộ dùng để lấy hàng. Không lâu sau, giá hàng của Giang Nam đã đầy. Dù sao trong cửa hàng cũng không có người ngoài, Giang Nam để mọi người trước tìm một ít giấy bìa cứng gì đó chặn cửa bên ngoài, phòng ngừa ánh mắt của mọi người, còn tắt cả đèn. Không lâu sau trên mặt đất trong cửa hàng đã chất đầy hàng hóa. cái dương giang tiểu hắc trực tiếp xếp thành giá hàng khổng lồ thương phẩm đặt ở phía sau. Hơn 20 phút sau rốt cuộc mới xong được. Cũng may thể tích tất cả thương phẩm không lớn, bao nhiêu thương phẩm cuối cùng cũng sắp xếp xong, tất cả mọi người mệt đến ngây ngất. Giang Nam nói anh Vương và thập ước phụ trách để người vào, mỗi lần 5 người, lão Ngô phụ trách phân hàng, nhìn thương phẩm, đừng để bị mất, chủ hiệu phụ trách ra hàng lấy tiền, Ngọc Ngọc phụ trách chứng thực tên. Sắp xếp sẵn sàng, Vương Đại Hải bắt đầu cho người vào. Không ngờ, chỉ vừa đưa 5 người vào thì đã xảy ra vấn đề. 3 người không mang theo chứng minh thư. Cũng may việc che giấu danh tính không làm khó được Dương Uẩn Ngọc, chỉ cần số chứng minh thư, với năng lực của cô lập tức có thể xác minh thân phận trên máy tính. Từng bao túi thương phẩm được lấy đi, nhưng số người lại không hề giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều hơn. Cũng không bao lâu sau, Thu Nguyệt Bạch chạy tới giúp Đinh Linh Lung xuất hàng ra. Bọn họ dùng tốc độ cực nhanh, chính là 1 phút khoảng 2 người, nhìn ngày càng có nhiều người tới mua thật sự có chút bất lực, Giang Nam cũng hết cách, đành gia nhập trận doanh xuất hàng. Bỗng nhiên người mới đi vào liền cãi vã với Dương Uẩn Ngọc. Đoàn chúng tôi xếp hàng hơn 1 tiếng rồi, cô dựa vào cái gì không bán cho chúng tôi? Dương Uẩn Ngọc gằn từng chữ, tôi nói là không bán cho các người. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 128 thủ thuật trộm nhanh. Người của cửa hàng đen vây tới hỏi Dương Uẩn Ngọc tại sao không bán cho người ta. Dương Uẩn Ngọc nhìn Giang Nam nói Giang Nam bọn họ là người của khoa học kỹ thuật tương lai. Giang Nam lập tức lạnh mặt, anh Vương thập ức tiến khách. Vương Đại Hải còn khá hơn một chút, vươn tay làm động tác mời, thập ức thì trực tiếp phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ô ô ô! Hàm răng lấp lánh sáng như tuyết lóe ra khiến 5 người kia sợ run cầm cập. Các người làm như vậy là trái pháp luật chúng tôi. Muốn tới cuộc tiêu dùng tố cáo các người. Đúng, đúng tố cáo. Cáo bọn họ đi, đi mau. Sao anh không đi trước đi? Anh chắn đường tôi. Nhìn 5 người đều lấy tay che đúng quần, sợ tới mức run cầm cập, đám người Giang Nam cảm thấy đáng giận cũng đáng cười. Đáng giận chính là những kẻ này như oan hồn không siêu thoát, đáng cười chính là tư thế che đúng quần của bọn họ. Hiển nhiên những người này cũng biết sự kiện kết quả gà bay trứng bắt cóc Đinh Linh Lung lần trước. Thập ức thả bọn họ đi. Thập ước lui về sau mấy bước, trong miệng phát ra tiếng gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o, gơ, dơ, a, o. Như đang muốn nói cút, cút, cút. 5 người kề sát bên tường chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra khỏi cửa hàng còn hô to chuyện này không yên đâu, chúng tôi sẽ lập tức đi cuộc tiêu dùng tố cáo các người. Đợi đến khi bọn họ đã đi xa, lại có một lượt 5 người nữa đi vào. Có người hiếu kỳ hỏi mấy người khi nãy sao vậy sao lại che đúng quần chạy. Đinh Linh Lung bị chọc cười. Cô vẫn luôn kìm nén ngọn lửa ngùn ngụt ngất trời ngày hôm đó với đám khoa học kỹ thuật tương lai cũng coi như thu lại chút lợi tức. Lúc trước Giang Nam vì để an ủi cô cũng đã nói tương lai phải đòi khoa học kỹ thuật tương lai trả cả vốn lẫn lãi. Đúng vậy, Đinh Linh Lung vẫn nhớ. Không phải Giang Nam quên rồi đấy chứ, mình có phải nên tìm thời gian nói chuyện với anh ta xem bao giờ nên đòi tiền vốn không cô nghĩ. Ném tâm tư lộn xộn ra sau đầu, Đinh Linh Lung nở nụ cười bán hàng chuyên nghiệp, một đám bại hoại thôi. Lưu manh thấy chúng tôi xinh đẹp liền không khống chế được. Loại cặn bã như vậy sản phẩm của chúng tôi không bán cho họ. Mấy người vào sau có cả nam lẫn nữ nhìn Đinh Linh Lung, lại nhìn Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc, thật đúng là một cuộc thi sắc đẹp, nhưng Đinh Linh Lung nói cũng hơi căng quá rồi, coi như xinh đẹp cũng không trở thành minh tinh công chúng, đến biểu hiện đứng dậy cúi chào cũng vì tôn trọng chứ. Vì đã nhập thu xong, Đinh Linh Lung ngày hôm nay mặc một chiếc quần jean tu rua bó sát người, trên thân mặc một chiếc áo dệt kim ẩn. Nhìn qua trông rất gợi cảm. Thấy mọi người hơi có ý khinh bỉ, Đinh Linh Lung nói với Thu Nguyệt bạch bạch bạch, rác rơi trên đất kiểm nhặt chút, tôi đi gom hàng. Thu Nguyệt bạch không biết chủ hiệu có ý gì, nếu người ta đã nói rồi, cô cũng nhanh chóng xoay người nhặt rác trên mặt đất. Thật ra cũng không có gì, dù cho cả những người không thích trả phí qua điện thoại, lấy một xấp tiền giấy ra cũng không thấy rác gì. Thu Nguyệt bạch mặc một chiếc áo phông cổ rộng cỡ to, phần dưới cơ thể là chiếc quần căng chín phần, cô hơi cong eo nhặt đồ. Đinh Linh Lung quay lưng về phía khách dọn dẹp hàng hóa. Chiếc quần jean tua rua bó sát người khiến cặp mông hoàn mỹ của Đinh Linh Lung hoàn toàn được phác họa ra. Còn hung khí kiêu ngạo xinh đẹp của Thu Nguyệt Bạch cũng như ẩn như hiện. Giang Nam lúc này mới phản ứng, cơ thể Thu Nguyệt Bạch chính để dùng song tu với hắn, không thể để người khác ăn không được. Hắn nhanh chóng chắn trước người Thu Nguyệt Bạch, làm bộ cùng dọn rác, ánh mắt bị hấp dẫn bởi khe rãnh trước người Thu Nguyệt Bạch kia. Thầm nghĩ mình đây cũng không phải hèn mọn bỉ ổi, mình đây là đang xem hàng tương lai của mình. Nhưng vẫn chậm. Một tên nhóc trẻ tuổi cường tráng trực tiếp khom người xuống, xoay người đi cả gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt một gì thấy không tốt, không biết xảy ra chuyện gì, quan tâm nói nhóc, sao vậy, không thoải mái sao? Thoải mái, quá thoải mái. Không phải, tôi bị đau bụng. Gì vậy nhóc, nhanh chóng mua hàng đi, hôm qua tôi đau bụng không chịu được, trong nhà không có thuốc. Đúng lúc ban sáng đưa tới một bình rượu thuốc gọi là Giang Tiểu Hắc, uống một ngụm liền hết đau, rất tốt đấy, dù sao nhóc cũng phải mua hàng, nhanh chóng dùng chút đi. Tiểu tử kia tròn tròn hai mắt nhìn gì kia, thầm nghĩ mình quả nhiên không thể hiểu nổi thế giới của kẻ có tiền. Gì này lại dùng mấy chục ngàn tệ mua Giang Tiểu Hắc chỉ đau bụng sao? Y được người ta ủy thác sang đây xem tin tức trên mạng có thật hay không. Sau khi y nói là sự thật, người ta lập tức cho y 20 vạn tới đây, nguyện ý mua một phần, 10 vạn còn lại xem như cho y chút đồ tốt. Kết quả gì này lại? Nhóc kia thấy tuổi của gì này thật ra cũng không lớn, khoảng chừng hơn 40, dáng vẻ còn được bảo dưỡng thướt tha thùy mị, chính là ánh mắt không được tốt. Ánh mắt không tốt đối với y, một kẻ tự tin với giá trị nhan sắc của mình mà nói hẳn là ưu điểm nhì. Y thấy ánh mắt của người khác hầu như đều bị Đinh Linh Lung và Thu Nguyệt Bạch hấp dẫn, không chú ý tới bọn họ, dán lỗ tai tới gần gì kia nói gì này, có cô đơn không có thiếu người nói chuyện phiếm không, thân thể tôi rất tốt, nếu gì cần tôi có thể sử dụng thần khí trong truyền thuyết Kiệt Lục Tư kia, tôi nguyện ý quốc cung tận tụy vì gì. Dì khi nãy con bé kia nói không sai, thực sự người như cậu thật không biết xấu hổ, bậy làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi. Bên kia, Giang Nam lòng ngay thẳng không liếc trộm tú cầu dành riêng của nhà mình đâu. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có người vỗ nhẹ hắn, Giang Nam mất hồn mất vía, không quay đầu lại mà trực tiếp vươn tay đánh. Đừng náo, đang bận đây. Hả, không đúng. Giang Nam cảm thấy tay mình như đang tắm vào một khu vực mềm mại, ấm ấm, nhắn nhủi, đầy thịt. Ngón tay ngoắc ngoắc còn rất đàn hồi. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua gương mặt Thu Nguyệt Bạch lúc đen lúc trắng đối diện, Giang Nam nhanh chóng thu tay về. Ngượng ngùng quay đầu lại, hóa ra là Lạc Vi. Người chị họ của Dương Uẩn Ngọc kia vẫn ăn mặc hấp dẫn như vậy, áo dệt kim cổ chữ vơ tay áo nửa sắn lên chiếc quần cạp cao siêu ngắn màu trắng khiến Giang Nam khi nãy vung tay tới hẳn đã trực tiếp rơi vào trong khe kia đi. Mặt Lạc Vi cũng có chút đỏ lên, nhưng dường như biết nhóc con này hiểu lầm, cũng không trách cứ Giang Nam, còn trêu chọc nói em trai nhỏ thủ thuật rất tốt nha. Ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn qua Thu Nguyệt Bạch, nói tiếp đã từng luyện qua rồi. Đã từng luyện qua. Giang Nam còn đang ôn lại xúc cảm, nhất thời không biết mình đang nói cái gì. Bỗng nhiên lỗ tai vị siết chặt, Giang Nam thấy được gương mặt đỏ bừng, ngập tràn vẻ xấu hổ và giận dữ của Thu Nguyệt Bạch đang nắm chặt lỗ tai hắn. Luyện qua cái gì? Giang Nam từng luyện qua tu luyện là cánh cửa kỹ thuật đó, đã từng luyện qua thủ thuật trộm nhanh. Khi Giang Nam nói chuyện, Thu Nguyệt Bạch buông tay xuống, vuốt lại lỗ tai cho hắn, thật ra cô căn bản cũng không dùng lực. Nhưng khi Giang Nam nói đến thủ thuật trộm nhanh, Thu Nguyệt Bạch nhanh chóng thu tay về, quay đầu đi. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 129 bệnh đa nghi. Xem ra Thu Nguyệt Bạch trọng sinh về xác thực đã trưởng thành, nghe thấy thủ thuật trộm nhanh cũng sẽ đỏ mặt, Giang Nam suy nghĩ. Dường như biểu hiện của Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch quá đáng yêu khiến Lạc Vi cười đến mức run rẩy cả người. Cô khoác một tay lên vai Giang Nam nói, chỉ đây nói cho cậu biết một bí mật, đồng nam đồng nữ ở cùng một chỗ rất vô vị, ít nhất phải có chút kinh nghiệm. Hay thế này đi, để chị đây bồi dưỡng cậu trước, sau đó các người lại. Không đợi Lạc Vi nói tiếp, Thu Nguyệt Bạch đã kéo Giang Nam đi tới đứng sau quầy rượu Giang Tiểu Hắc. Cô thấy Giang Nam dường như đã thật sự bị Lạc Vi đầu độc, nhìn ngực của cô, ánh mắt sáng như kẻ trộm, không kiềm chế được nghiêng người qua nói, Giang Nam, anh chờ một chút, đợi chúng ta tu luyện tới thanh đồng 4 sao có thể. Cô cắn bờ môi ửng hồng, xấu hổ nhỏ giọng nói, dùng tài nguyên của anh rất nhanh sẽ tới. Anh lại nhìn một chút. Ha ha. Đình Linh Lung thật sự không nhìn được nữa cười lên, Thu Nguyệt Bạch quay người lại mới phát hiện không biết người đứng sau lưng cô từ khi nào đã đổi thành Đinh Linh Lung rồi. Đinh Linh Lung cười nói, tôi nhìn không được nữa rồi ha ha ha. Thì ra Giang Nam bị Lạc Vi chấn tâm có chút khó chịu. Nhưng hắn biết tâm tư của Thu Nguyệt Bạch, cũng tôn trọng cô. Nhưng khi ở bên cạnh Thu Nguyệt Bạch chóp mũi ngửi được hương thơm xử nữ mê người, Giang Nam thật sự thất thường. Nghe được lời Thu Nguyệt Bạch nói một nửa, hắn cũng biết Thu Nguyệt Bạch muốn nói gì rồi. Bỗng thấy vì tốc độ mấy người này chậm, cửa ra vào đã có không ít người ầm ĩ, thập ức thủ hộ tận trung cương vị, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới ý tứ trong bản tu luyện là cánh cửa kỹ thuật kia, dường như dù là loại tu luyện nào cũng cần phải luyện không ngừng. Mà khi lần đầu tiên Giang Nam tìm được thức ăn cho chó, một tia ý thức nghĩ tới thập ức. Thập ức xác thực cũng lên cấp. Nhưng mấy ngày nay Giang Nam cảm nhận được rõ ràng tinh thần của thập ức không đủ, không như long như hổ khi mới lên cấp. Hắn suy nghĩ, hẳn là phương thức hắn cho ăn sai rồi. Hiện giờ Giang Nam đã có quyền hạn nhập hàng, sao có thể bạc đãi một thập ức vô cùng biết nghe lời làm hết phận sự như vậy được. Vì vậy khi những người khác không chú ý, Giang Nam đứng ở một góc mua một túi thức ăn cho chó. Lấy ra một cái cho vào trong một túi nhựa đặt trước mặt thập ức. Thập ức cảm động đến sắp khóc, trong miệng luôn phát ra tiếng ô ô nịnh nọt, cái đuôi cũng sắp rơi ra rồi. Thu Nguyệt Bạch bị Đinh Linh Lung giễu cợt, thấy Giang Nam đang hành động thân mật với thập ức quả thật vô cùng tức giận. Nhưng Thu Nguyệt Bạch sao có thể giống với Tiểu Bạch trước đây được, trong tiềm thức cô đã tính là lão tài xế, chẳng qua thân thể vẫn chỉ như mới trưởng thành thôi. Thu Nguyệt Bạch phản kích với thái độ giễu cợt của Đinh Linh Lung, ôi trao chủ hiệu, nếu cô không nhịn được có thể tìm lão Ngô nha, chú ấy còn gấp hơn cô đấy, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, từng xã giao đủ loại diễn tối với nam nữ thanh niên rồi. Lỗ tai Ngô Bán Tiên giật giật. Hiển nhiên gã vẫn luôn chú ý tới đầu hai người này, dù sao khi nãy biểu hiện của hai người xác thực xuất sắc. Ừ, xuất sắc. Lão Ngô bỗng nhiên mỉm cười, nhe ra hàm răng vàng. Nôn. Đinh Linh Lung hiển nhiên chán ghét, âm thầm bội phục Dương Uẩn Ngọc ngày nào cũng bị lão Ngô quấy rầy 3 giây đồng hồ. Biểu hiện của Giang Nam mặc dù không tốt, nhưng còn tính là biết tròn biết méo, ít nhất còn lạnh lùng để Lạc Vi đứng đó không ai quản. Lạc Vi mất mặt, chiếu theo chương trình mua một bộ sản phẩm cửa hàng đen đi ra cửa. Thấy Giang Nam đang chơi đùa với thập ức, vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ. Chú em Giang Nam, nhớ rõ không kiềm chế được thì tìm chị đây nha, bất cứ lúc nào cũng đợi chú. Giang Nam mỉm cười nói, ừ yên tâm đi. Thu Nguyệt Bạch vẫn đang chú ý Giang Nam, gương mặt lập tức tối sầm, cắn môi, bàn tay bé nhỏ nắm chặt. Giang Nam nói tiếp, cô yên tâm, từ sau khi tiếp xúc với Thu Nguyệt Bạch, tôi cũng không có tâm tư với cô gái nào khác nữa. Nếu thật sự không chịu được nữa, cô cũng không phải không biết thủ thuật trộm nhanh nhanh bao nhiêu. Khóe miệng Lạc Vi giật mấy cái, không kiềm chế được mắng chứng thối. Giang Nam chỉ Lạc Vi đi thong thả, giày cao gót cao tới đâu cũng không che giấu được sự thực chân ngắn, cẩn thận đừng để bị đau chân. Lạc Vi tức đến mức lảo đảo một cái, thật đúng là uy rồi. Cô hung hăng chừng mắt liếc Giang Nam, xoay người bước đi khập khiễng. Thu Nguyệt Bạch bước tới chủ động cầm tay Giang Nam, trên gương mặt ngập tràn vẻ áy náy. Giang Nam nắm thật chặt tay cô nói đừng tự trách, thật ra tôi cũng vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu. Mặc dù lời Giang Nam nói là thật lòng, nhưng cũng rất bất ức. Khi còn chưa sở hữu sổ tay tu luyện của ký chủ, tu luyện tới trình độ nhất định, hắn thật đúng không dám cùng Thu Nguyệt Bạch như thế nào cả, thật sự rất sợ tuột mất cô gái này khỏi tay. Khi việc bán hàng tiêu thụ còn đang khí thế ngất trời, mãi tới khi trời tối mới bán được chưa tới 2.000 vật phẩm, mọi người vừa mệt vừa đói, thật sự không chịu nổi nữa. Giang Nam nghĩ cách ra ngoài muốn xin phương thức liên lạc của mọi người, xếp thành hàng số, ngày mai tiếp tục. Mặc dù khách hàng không muốn, nhưng bọn họ cũng mệt rồi. Có số chờ, ngày mai không cần phải luôn xếp hàng cũng là chuyện tốt. Sau khi đã nghĩ thông suốt, tất cả mọi người giải tán. Sau khi để mọi người đi trước hết, Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch ở lại cuối cùng. Dù sao Giang Nam cũng không có bí mật gì không thể nói trước một Thu Nguyệt Bạch đã biết rõ cuộc đời hắn kia. Trước mặt cô, hắn lấy ra số hàng nhận được trong hệ thống ba lô ra. Sau đó hai người khóa cửa, nắm tay, hồi tưởng lại trí nhớ đã mất. Dù sao khoảng cách tới biệt thự cửa hàng đen cũng không xa, coi như tản bộ đi. Loại cảm giác này đối với Giang Nam là vị chua ban đầu, với Thu Nguyệt Bạch có thể là nhớ lại điều tuyệt vời của quá khứ. Vừa mới bắt đầu hai người còn chưa thả lỏng được, không bao lâu sau đều đã đắm chìm trong từng cái tốt đẹp của mỗi người rồi. Giang Nam đói bụng chưa ăn chút gì không? Thu Nguyệt Bạch được ăn gì đây? Giang Nam cô muốn ăn gì? Thu Nguyệt Bạch cười gian xảo nói thật ra tôi muốn ăn đậu hũ thối mà sáng nay anh nói. Tôi nhớ kiếp trước tôi đã từng nếm qua đậu hũ thối anh em họ Lã bán ăn rất ngon. Chỉ có ban sáng bọn họ mới mở quán, còn phải đến trường đấy. Hơn bữa, Giang Nam nhìn quanh bốn phía, tôi cảm thấy hai nhóc đó có vấn đề. Có vấn đề? Ừ, tôi biết một quán ăn tối rất ngon, chúng ta vừa đi vừa nói. Giang Nam nói nhóc kia nói chuyện già dặn hẳn. Giang Nam một lần nữa nhìn quanh bốn phía, thấy thật sự không có người mới nói tiếp, tôi nghi ngờ nhóc đó cũng có hệ thống, hơn nữa còn là hệ thống treo ép. Sau này chúng ta tốt nhất đừng đi nữa, tôi sợ đấy là hệ thống hố cha, gặp được người có hệ thống treo ép sẽ ăn táo dược hoàn. Ha ha! Thu Nguyệt Bạch bị Giang Nam chọc đến vui vẻ, anh đừng hài hước như vậy được không, sao tôi không biết nhóc kia có hệ thống chứ? Giang Nam đó là vì cô không cẩn thận phân tích, cô nghe tôi từ từ nói. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 130 người phải có lương tâm. Thu Nguyệt Bạch biết có thể trong khoảng thời gian này kinh nghiệm nhiều, Giang Nam có thể có chút hơi căng thẳng, cũng để hắn tùy ý nói tiếp, cũng coi như hạ bớt chút áp lực. Vẻ mặt Giang Nam thành thật nói cô không biết nhóc kia nói chuyện hung hăng bao nhiêu. Thu Nguyệt Bạch cười với Giang Nam, ra dấu cho hắn tiếp tục. Giang Nam có một buổi sáng, tôi đúng lúc đi dạo qua chợ sáng, từ rất xa đã ngửi thấy mùi của đậu hũ thối. Tôi đi qua nhìn thử, thật đúng là trùng hợp, anh em Lã gia đều ở đó cả. Tôi nói đậu hũ thối bán thế nào, anh trai Lã gia nhìn tôi một cái nói đậu hũ thối 5 đồng. Thu Nguyệt Bạch không kiềm chế được nhíu mày, cái này cũng không có gì mà. Giang Nam sao không có gì cô nghe không hiểu rồi. Tôi khi ấy vừa nghe thấy đã cả thấy có gì đó không đúng, không kiềm chế được nói câu hai đậu hũ thối. Thu Nguyệt Bạch vẫn không lên tiếng nói anh đây là tự tìm rắc rối có được không? Giang Nam tuyệt đối không phải mới đầu tôi nói câu kia vốn không phải cố ý. Nhưng bọn họ cố ý oán hận tôi sau khi tôi bật thốt lên câu hai đậu hũ thối, em gái lá trực tiếp nói với tôi ha ha, thì chính là một đậu hũ thối thôi, có lấy không lấy thì 5 đồng, không cần thì dẹp đừng cản trở chúng tôi buôn bán. Thu Nguyệt Bạch sau đó thì sao? Giang Nam sau đó tôi lập tức kịp phản ứng, hai nhóc kia nói chuyện hung hăng như vậy. Vậy mà vẫn cứ có thể oán hận người ta còn mặt dày hơn so với tôi, nhất định có chỗ dựa. Thu Nguyệt Bạch cho nên anh hoài nghi bọn họ có hệ thống. Giang Nam không chỉ có, hơn nữa nhất định còn là hệ thống lừa bịp lợi hại hơn so với tôi, nhất định là hệ thống treo ép. Thu Nguyệt Bạch ha ha. Giang Nam cô cũng cười tôi. Thu Nguyệt Bạch Giang Nam, anh cũng đừng quá áp lực với bản thân mình, chuyện kiếp trước của tôi đến giờ tôi còn cảm thấy như đang nằm mộng vậy, hơn nữa tình tiết căn bản không giống nhau nữa, căn bản không nhớ rõ thời gian cụ thể thế nào, đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều thứ đã quên mất, chỉ có thể nhớ rõ một số đoạn ký ức ngắn khắc sâu mà thôi. Mặc dù là vậy nhưng những người khác có hệ thống tôi hẳn sẽ không quên đâu. Giang Nam vò đầu cô xác định không nhớ lầm. Thu Nguyệt Bạch lắc đầu cái đó quan trọng như vậy, không thể nhớ lầm. Giang Nam khẽ gật đầu, vậy tôi an tâm rồi. Nếu người khác cũng không có hệ thống, hắn dù có rất nhiều hệ thống hố cha cũng chứng minh đủ châu bò rồi, ít nhất hiện giờ có được tài phú là hắn trước kia cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù đến nay Giang Nam vẫn chưa cảm nhận được sự vui vẻ của người có tiền, hắn cảm thấy bản thân có thể chưa đủ hoi, có thể phải qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới biết được chỗ tốt của việc có tiền. Đi tới đi lui, Giang Nam bỗng nhiên lại nói vậy đám lão Ngô đã xảy ra chuyện gì còn cô nữa, tại sao người bên cạnh tôi đều đặc biệt như vậy? Thu Nguyệt Bạch thở dài, thật ra cũng không có gì, vạn vật tương sinh tương khắc. Vốn là chân lý không bao giờ thay đổi, giống như mỗi một lần bộc phát ôn dịch sẽ có dược vật trị liệu tương ứng vậy. Những con người kia thật sự nghiên cứu ra được sao không phải, trong thế giới tự nhiên bản thân bọn họ còn không tồn tại, mọi người chỉ khai quật bọn họ lên mà lợi dụng bọn họ thôi. Giang Nam ý cô muốn nói là khi có nguy hiểm tự nhiên sẽ xuất hiện người hay sự vật có thể cứu vãn. Thu Nguyệt Bạch đúng vậy, thật ra như đinh đinh đinh tương lai xuất hiện thứ gọi là kỹ năng, Dương Uẩn Ngọc sớm đã có não lớn siêu cấp, bản thân hai loại này là năng lực của người lây nhiễm đã giác tỉnh, còn ông cụ tùy thân của lão Ngô cũng chưa chắc được tính vào trong đó. Thu Nguyệt Bạch bỗng nhiên kéo cánh tay năng lực ra, nghiêm túc nhìn hắn, Giang Nam, tôi chỉ có thể cho anh biết như vậy. Người giống bọn họ sau này vẫn sẽ còn xuất hiện, cũng bao gồm cả tôi nữa, còn anh lại là duy nhất, anh hiểu không? Giang Nam trầm mặt một lúc nói ý của cô là càng hy hữu càng lợi hại, thật sao? Thu Nguyệt Bạch gật đầu, chớ xem thường năng lực của anh thất bại lần trước chắc hẳn vì anh không nắm chắc được, mới. Giang Nam ngượng ngùng nói dĩ nhiên là lỗi của tôi. Nói vậy thì ước mơ trừ ma vệ đạo của tôi ngày càng xa vời, khiến bản thân phải tự đau lòng rồi. Thu Nguyệt Bạch đỏ mặt cúi đầu, giọng điệu xấu hổ cố gắng tu luyện, sẽ không quá xa đâu. Giang Nam bàng hoàng, cái đó Thu Nguyệt Bạch hóa ra cũng biết xem ra loại ký ức này xem như Thu Nguyệt Bạch nhớ khá sâu sắc nha, tôi có phải càng nên cố gắng hơn không, xem ra cô gái của tôi có phải cũng nóng lòng lắm rồi không? Giang Nam vốn chỉ cào nhào mà thôi, lại phát hiện Thu Nguyệt Bạch hiểu được, cũng có chút xấu hổ. Đến quán ăn đặc sắc nhỏ mà Giang Nam đã nói. Hai người yên lặng ăn cơm, trong khoảng thời gian đó bọn họ nói rất ít lời, ngại nhìn đối phương, đối mắt lại khiến cả gương mặt nóng bừng. Những ngày tiếp theo, Đinh Linh Lung phụ trách đơn hàng trên mạng, những người khác vội vàng đóng gói sản phẩm bán ra trong cửa hàng. đi sớm về trễ, rốt cuộc đã bán hết hàng đóng gói. Nhưng vẫn có người chờ trước cửa như cũ. Nhưng đám người Giang Nam đều cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cách. Nói cho mọi người lần hoạt động này đã xong, nhưng không để bọn họ đến, không để lại địa chỉ, giao dịch qua mạng, sau này có người từ ngoài tới, Giang Nam đều sẽ để Đinh Linh Lung làm như vậy. Bất giác quyết định này đã lại lần nữa khiến khách hàng tới cửa hàng đen mỗi ngày. Nhưng người chịu đường xa mà đến cũng chỉ là số ít, trong cửa hàng cuối cùng có thể bận rộn lại rồi. Giang Nam không sai biệt lắm mới tới trường học đã được thầy Vương thông báo rằng hiệu trưởng tìm hắn. Thấy sắc mặt thầy Vương sớm đã không xem hắn như thanh niên năm tốt vinh quang trước đó, Giang Nam cảm thấy từ Quảng Khánh tìm hắn chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Giang Nam gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào liền đi vào. Từ Quảng Khánh ngồi trên ghế làm việc, thái độ ngay cả mời ngồi cũng không nói tới nữa. Trực tiếp nhìn ra cửa nói, Giang Nam à, em biết hoàn cảnh của trường tốt như vậy là từ đâu ra không? Giang Nam cũng không trách, kéo ghế, ngồi đối diện Từ Quảng Khánh. Từ đâu tới? Khụ khụ. Từ Quảng Khánh thấy Giang Nam liền ho hai tiếng. Em đó, hẳn là người có ăn tất báo phải không? Mấy năm nay trường học xây dựng thêm thư viện, căn tin, ký túc xá đều do Hồ Tổng tài trợ. Nếu em không có lòng cảm ơn thì có khác gì cầm thú đâu. Khóe miệng Giang Nam co giật, thầm nghĩ được lắm. Ông Từ, ông đây trực tiếp chỉ cây dâu mắng cây hòe đúng không? Giang Nam hắng giọng hai tiếng, nghiêm trang nói, hiệu trưởng, em hưởng ứng hiệu triệu của trường học. Quyên tiền xuất tiền, số tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Thầy nói rất đúng, người nếu không có lương tâm, không biết cảm ơn, quả thực không như heo chó. Phục Từ Quảng Khánh liếc nhìn Giang Nam, cảm thấy mình đã ép Giang Nam không còn đường lui, đang đắc ý uống ngụm trà nóng, nghe Giang Nam nói xong đều phun hết ra. Khụ khụ khụ. Từ Quảng Khánh bị nghẹn mặt cũng biến thành màu gan heo.